Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Ma Nhân Bu điên cuồng nuốt chửng. Ma Nhân Bu ăn sô-cô-la, đem những người này toàn bộ hấp thu, vỗ vỗ cái bụng, một bộ hài lòng dáng dấp, ăn ngon thật. Chúng ta đi tìm mặt khác người đi, còn có thể tiếp tục ăn sao? Ma Nhân Bu hỏi, càng nhiều càng tốt. Số 17 so với cái thủ thế. Trước tiên xông ra ngoài, Ma Nhân Bu tức khắc lao nhanh lên. Đuổi tới số 17. Thật cao hứng địa đi tới cái kế tiếp bữa tiệc, cũng may Tapiong trước từng trải qua Ma Nhân Bu thủ. Đoạn, không phải vậy giờ khác này cũng sẽ kinh ngạc đến không lời nào để nói. Số 17 cùng Ma Nhân ở mặt trước mở đường, lại có yểm hộ, Tapiong lúc này mới phát huy ra chân chính thực lực. Hirudegan một đường nghiền ép, đem vài cái vũ trụ người đều đánh bay ra ngoài một bên khác. Vegeta bị siêu năng lực nhốt lại, chịu đựng 3-4 vũ trụ liên thủ tiến công. Bọn họ từ khác nhau góc độ lấy không giống phương thức quay về Vegeta một trận cuồng oanh loạn tác. Nhưng kiêu ngạo vương tử từng cái đón lấy, nếu như thực lực của bọn họ đủ mạnh liền không cần sử dụng siêu năng lực. Nhỏ yếu chiến sĩ mặc dù sử dụng năng lực đặc thù, vẫn cứ không cách nào đối với Vegeta tạo thành uy hiếp. Nhiều như vậy người liên tục tiến công, lại không chân chính xúc phạm tới Vegeta, các ngươi thực sự là một đám rác rưởi. Vegeta gào lớn, mặc dù không cách nào di động, nhưng không chút nào cho đối phương cơ hội, đáng chết. Tại sao hắn một điểm bị thua dấu vết đều không có? Thêm ít sức mạnh, hoang mang kẻ địch cắn răng tăng nhanh tốc độ công kích. Vegeta vị nhưng bất động, tiếp tục như vậy đương nhiên không được. Vegeta hơi suy nghĩ, chuẩn bị biến thành siêu Saiya thần trạng thái, đột nhiên. Một tia điện kéo tới, đánh chúng rồi triển khai ảo thuật kẻ địch. Hết thảy hạn chế lập tức giải trừ, mọi người cùng nhau sửng sốt. Vegeta cũng run lên 2 giây. Sau đó lộ ra ý cười, các ngươi nên trả nợ. Nổi lên, Vegeta quanh người bay lượn ngân điện, như ánh sáng xông ra ngoài. Hai bàn tay đoan dựa vào nhau. Final Flash, lại một phát đại chiêu. Hơn nữa là càn quét thức oanh tạc công kích. Xẹt qua một đạo mặt quạt năng lượng kinh khủng, đem mấy cái vũ trụ người trực tiếp hết thảy đánh đổ. Trùng rơi xuống võ đài táo bạo sau khi, Vegeta cũng bắt đầu thở dốc. Nhưng trong lòng cảm thấy dị thường giải hận, hắn xoay người lại nhìn thấy Bu ở ăn sô-cô-la. Mà số 17, Tapiong đều ở. Nhất thời rõ ràng vừa nãy đạo kia điện quang khởi nguồn, Vegeta tiên sinh. Không có sao chứ? Hừ, sớm biết trực tiếp biến thân giết chết bọn họ. Hiện tại ngược lại bị tiêu hao không ít thể lực, Vegeta có chút hối hận. Hắn trực tiếp biến thành siêu Saiya thần nghênh chiến, tiêu hao tuy nhiều, nhưng không phải chật vật như vậy. Hơn nữa chịu đựng liên tiếp công kích hạ xuống, thể lực suy giảm đến gần như cùng biến thân như thế. Tapiong cười cười. Không sao, ta đến giúp ngươi khôi phục, ngươi còn có ngón này. Đây chính là Radix đại nhân tuyển ta nguyên nhân. Ta là Kaioshin đệ tử, nhưng cũng không phải là người thừa kế. Vì lẽ đó không ở thần chức bên trong. Vegeta kinh hãi. Ngươi tại sao không nói sớm? Sắp xếp ta thời điểm đã nói. Khả năng ngươi không có nghiêm túc nghe. Tapiong đưa tay ra nhắm ngay Vegeta. Trên tay xuất hiện một đạo ánh sáng dịu dịu, 10 phần ấm áp. Vegeta mặt già đỏ ửng, ho khan 2 tiếng giảm bớt lúng túng. Như vậy ta vô hạn sử dụng Super Saiya Blue cũng không có vấn đề, không? Ta năng lượng có hạn, không giống các ngươi như thế mạnh mẽ. Cho nên khôi phục năng lực cũng có hạn. Thương thế càng nặng, tiêu hao càng nhiều, ta cần thời gian liền càng dài. Hơn nữa ta thể lực cũng sẽ theo không kịp. Tapiong lắc đầu một cái, khôi phục thể lực là Kaioshin học. Đồ năng lực đặc thù, tuy rằng thuận tiện hữu hiệu, nhưng đối với Super Saiya Blue loại này chạm đến thần cảnh chữa trị, tiêu hao lớn vô cùng. Có thể sử dụng một lần liền ghê gớm, muốn vô hạn chế địa sử dụng Super Saiya Blue. Tự nhiên là không thể. Vegeta gật gù, cảm nhận được chính mình dồi dào sức mạnh. Lần thứ hai thể hiện rồi nụ cười tự tin mà ma nhân Bu còn chưa đầy đủ. Nuốt chửng mấy người này. Làm nổi lên hắn ẩn đến hắn nhìn chung quanh. Tập trung Piccolo chính đang đối kháng với chiến sĩ. Vội vã bay xông tới. Chỗ tối tay đánh lén quay về hắn công kích. Đem ma nhân Bu từ vai trái đến hữu eo đánh cái thủng. Có thể một điểm ảnh hưởng đều không có, ma nhân Bu tiếp tục xông về phía trước. Như không có chuyện gì xảy ra, ha ha ha. Bu cười quát lên một đạo gió xoáy. Trên tay ném ra đủ loại năng lượng đạn. Khí thế hùng hổ theo khí đạn đột kích. Vây công Piccolo tuyển thủ cấp tốc tránh ra. Thở hổn hển nhìn về phía thịch thịch thịch vội vàng chạy tới ma nhân Bu, hắn là món đồ gì? Vừa nãy cũng không có lưu ý, rất nhiều vũ trụ không có để ý ma nhân Bu. Bởi vì siêu Saiya ánh sáng quá thiểm. Dẫn đến che lấp ma nhân Bu đặc sắc biểu hiện, có thể Bu mới không quản bọn họ có biết hay không. Vừa vào tràng chính là uy phong lẫm lẫm một quyền. Trực tiếp đánh vào người cơ khí trên người tiếp theo cũng không chào hỏi. Trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Thực lực mạnh cùng Piccolo tương tự. Đánh cho những kia vũ trụ thành viên mỗi người vô cùng chật vật, phạm vi lớn phá hoại đem sân bãi vỡ. Vụn, vết rạn nứt lan tràn. Không ngừng có tiếng nổ mạnh truyền đến, ồ a a a a, đánh qua một trận. Bu đột nhiên ôm lấy cánh tay của chính mình. Năng lượng khuếch tán thành một cái bao phủ lại chính mình, quả cầu ánh sáng, này. Người sẽ không cần cao như thế mật độ năng lượng. Dù là Piccolo cũng sợ hết hồn, Raditz nói có thể như vậy. Ma nhân Bu nhếch miệng cười. Năng lượng không ngừng bành trướng. Đem mặt đất đá vụn hấp đến giữa không trung. Toàn bộ võ đài đều đang run rẩy, tất cả mọi người lại một lần hội tụ ánh mắt. Trời ạ, đây là sức mạnh cỡ nào? Lại là vũ trụ thứ bảy. Bọn họ vũ trụ đều là thế nào quái vật a, mau tránh ra. Phòng ngự, phòng ngự, người người đều biết lần này uy lực không tầm thường. Lập tức làm ra biện pháp tương ứng, ha a. Ma nhân Bu đột nhiên mở ra hai tay. Sán lạn quang trải rộng ra. Thật giống vũ trụ vụ nổ lớn như thế trong nháy mắt nổ tung. Khuếch tán đến toàn bộ vô chi giới, ánh sáng bao phủ võ đài. Như một cái bán cầu hình xác đem bao trùm. Tất cả mọi người hết thảy bị nhấn chìm ở trong quang hải tự bão. Bu cũng bắt đầu quay a, Raditz ở trên khán đài bất đắc dĩ nở nụ cười, vũ trụ thứ bảy có rất nhiều. Cá tính tuyển thủ, Broly, Vegeta, Bu đều chúc loại này tự bão. Cái tên này thực sự là Beerus, không nghĩ ra cái gì từ để hình dung Bu, hắn cảm thấy đối với nắm giữ thân bất tử Bu tới nói, tự bạo là tốt nhất phương thức công kích, vừa không có nguy hiểm, có thể tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn. Beerus trong lòng có thể nói cực kỳ tán thành loại này đấu pháp. Trên võ đài tràn đầy bụi mù, tràn đầy cay độc mùi bị nổ thành mảnh vỡ, Bu thần kỳ địa tụ tập cùng nhau. Một lần nữa trở thành hoàn chỉnh cá thể, hắn vỗ cái bụng cười ha ha. Đảo qua đi một chút. Quá nhiều người ngã vào trận này lớn lao nổ tung bên trong đương nhiên. Cũng có thật nhiều người ở tự bạo bên trong bình yên vô sự. Đồng thời lông tóc không tổn hại, Bu bước chậm ở trên lôi đài. Tìm kiếm có thể hấp thu đối tượng, đem bọn họ hết thảy cho rằng đồ ngọt thôn vào bụng. Hành động này khiến các đại vũ trụ khiếp sợ không gì sánh nổi. Sinh ra hàn ý trong lòng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.